Kính thưa quý vị thính giả, đây là chương trình tu học Phật Pháp Tiếng Từ Bi kỳ thứ 293. Trong chương trình Tiếng Từ Bi hôm nay, chúng tôi xin kính giới thiệu các tiết mục sau đây. Thứ nhất, Phật Pháp Căn Bản, Sống Với Thực Tại. Thứ nhì, Lời Phật Dạy. Thứ ba, Đạo Ca, Tháng Bảy Bên Nhà. Thứ tư, Đạo Phật Trong Cuộc Sống, Đập Ngăn Nước. Thứ năm, Vấn Đạo. Thứ sáu, Hồi Hướng. Ta thuyết giảng cho chúng sanh hai điều khổ đau và con đường đi ra khỏi khổ đau, và ngay bây giờ, tại đây và ngay bây giờ. Trí tuệ là sống trong hiện tại. Đây cũng là chủ điểm của bài viết Sống Với Thực Tại của tỳ kheo Achan Sumedho. Ngài sinh tại Seattle, xuất gia và trở thành đệ tử của thiền sư đắc đạo Achan Cha, tu tại miền quê hẻo lánh thuộc Đông Bắc Thái Lan. Qua kinh nghiệm thiền tập, sư Sumedho đã trở thành giảng sư nổi tiếng, hướng dẫn và thành lập hai tu viện lớn, mở rộng ảnh hưởng Phật giáo tại Anh Quốc. Chúng ta hãy cùng lắng lòng nghe bài viết nói trên của tỳ kheo Achan Sumedho. Bài này đã được Susanta Nguyễn chuyển ngữ. Bài do Như Định và Như Thảo đồng trình bày. Trong đạo Phật, chân lý hay sự thật còn được gọi là Dharma hay Pháp. Pháp bao gồm tất cả cái có và cái không có. Khi suy nghĩ theo quan điểm nhị nguyên, chúng ta thường cho là một sự vật hoặc phải là cái gì đó hoặc không là cái gì hết. Nhưng khi quán Pháp, tâm chúng ta phải mở rộng và tiếp thu tất cả, tiếp thu cái tổng thể, trong đó quan hệ giữa cái có và cái không có tồn tại và vận hành. Nếu chúng ta không thấy và biết được tổng thể này, cuộc sống của chúng ta sẽ hoàn toàn tùy thuộc hay hoàn toàn bị điều kiện bởi những kinh nghiệm sống riêng lẻ của chúng ta, và chúng ta sẽ có xu hướng xem những kinh nghiệm sống riêng lẻ và bị điều kiện này là thực tại và chân lý. Và vì thế trong cuộc sống, chúng ta sẽ trôi lăn từ kinh nghiệm này đến kinh nghiệm khác. Và những kinh nghiệm này hoàn toàn không liên hệ gì đến những gì vượt lên trên hoặc nằm ngoài chính bản thân của chúng. Khi chúng ta không thấy được mối quan hệ thật sự của các pháp, đời sống của chúng ta sẽ trở nên phức tạp và khó khăn, vì tâm chúng ta bị phân liệt, chia chẽ và tản mạn. Chúng ta sẽ chỉ biết phản ứng với sự việc này và sự việc nọ, với điều kiện này và với tình cảm nọ. Và chúng ta sẽ tự hỏi tại sao mình vẫn đau khổ, mặc dù trong cuộc sống mình có tất cả. Chúng ta thường nghĩ rằng nếu có tất cả, chúng ta sẽ được hạnh phúc và an toàn. Nhưng chúng ta vẫn bất tội nguyện, vì chúng ta luôn có nhu cầu cần được gắn bó với một cái gì đó, luôn khao khát được trở về với một nguồn cội nào đó. Tâm con người luôn mong được tự do và giải thoát khỏi những tình cảm cô đơn, bị chia cắt và cô lập mà họ luôn cảm thấy một cách khẩn trương và bức xúc. Khát khao được toại nguyện. Giáo lý của Đức Phật dạy chúng ta quán tưởng trên cuộc sống làm người của chúng ta, bắt đầu với tình cảm bị cô lập, chia cắt, cô đơn và xa cách mà tất cả chúng ta đều có. Nếu chúng ta không quán tưởng trên chính cuộc sống của chúng ta hay cố gắng tìm hiểu nó, thì cuộc đời của chúng ta chỉ sẽ là một chuỗi dài của những kinh nghiệm vô nghĩa. Và càng cảm nhận được sự vô nghĩa này, chúng ta lại càng cảm thấy bị chia cắt và cô đơn hơn. Chúng ta thường đi tìm một người nào đó và mong rằng người đó sẽ mang lại hạnh phúc và toại nguyện cho chúng ta. Một người mà chúng ta có thể nương tựa, một người mà sẽ không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Chúng ta thường xây dựng một hình ảnh lãng mạn về một người nào đó được tạo hóa dành sẵn riêng cho chúng ta, và khi gặp được họ, chúng ta sẽ sống mãi trong niềm hoan lạc và hạnh phúc. Nhưng ngay cả nếu chúng ta gặp đúng được người đó, chúng ta cũng sẽ thất vọng khi chúng ta mong đợi là người đó sẽ thỏa mãn những nhu cầu của chúng ta. Người ấy sẽ không làm chúng ta tội nguyện, vì họ cũng là một con người riêng lẻ và sống cách biệt với chúng ta. Họ không phải là ta. Nếu chúng ta quyến luyến và bám víu vào họ, và khi họ chết đi, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng lẻ loi, đơn côi và mất mát, vì chúng ta đã mất đi chỗ tựa. Bất cứ cái gì biệt lập với chúng ta, bất cứ cái gì đến với chúng ta, cuối cùng rồi sẽ bỏ chúng ta mà ra đi. Vì thế, đòi hỏi một người khác thỏa mãn những nhu cầu của chúng ta sẽ chỉ làm tăng thêm tình cảm đơn côi, thất vọng, buồn phiền, đau đớn và tuyệt vọng trong chúng ta mà thôi. Từ đó, trong đời sống tu tập tâm linh, chúng ta không đi tìm sự hợp nhất với một người nào đó trong thế giới của giác quan và cảm thọ này. Chúng ta không đòi hỏi những người khác phải thỏa mãn những nhu cầu của chúng ta. Chúng ta cũng không mong cầu bất cứ điều gì từ bất cứ người nào khác. Thậm chí, chúng ta cũng không đi tìm Thượng Đế như một thực thể nào đó nằm bên ngoài đến giúp và cứu vớt khi chúng ta gặp khó khăn. Chúng ta buông bỏ tất cả những sự can thiệp hay gia hộ từ bề trên, và chúng ta không mong chờ hay đòi hỏi điều đó. Thay vào đó, chúng ta bắt đầu xem xét lại chính bản thân của sự hiện hữu, sự tồn tại và sự sống, để chúng ta có thể chứng nghiệm và hiểu được cuộc sống mà hình như luôn bị chia cắt và cô lập này. Đặt nghi vấn và xem xét tục đế hay thực tại chế định, sự chia cắt giữa con người chỉ là bề ngoài mà thôi, nhưng văn hóa chúng ta lại cho đó là sự thật. Đối với nhiều người, thế giới thật của họ là những thực tại thể hiện trong cuộc sống hàng ngày như đi làm, sinh hoạt với gia đình, quan hệ với bạn bè. Nói khác đi, đó là tất cả những gì tốt và xấu xảy ra trong xã hội. Chúng ta xem những điều này là thật vì chúng ta hàng ngày sống và chung đụng với nó. Chúng ta phải lo săn sóc thân thể, làm ăn sinh sống, sống hòa hợp với những người chung quanh, học cách nuôi dạy con cái và làm tất cả việc thế gian khác mà xã hội đã quy định. Tôi không nói rằng tất cả những sinh hoạt xã hội có tính chế định này đều là hư ảo và không thật sự tồn tại. Cái thế gian được xã hội chế định này là cái mà trong đạo Phật gọi là tục đế, là có thật và hiện hữu tự nó. Nhưng nó không phải là sự thật tuyệt đối mà trong đạo Phật gọi là chân đế. Tục đế là thế giới của sự thay đổi, biến chuyển, thế giới của những bóng dáng, thế giới của sự sống và sự chết. Nó gồm những gì sinh rồi diệt, đến rồi đi. Đó là cái mà chúng ta gọi là thực tại, được chế định hay tục đế, vì hình như nó không thật đối với chúng ta. Nhưng trong khi hành thiền, chúng ta không thể mù quáng xem tục đế là sự thật tuyệt đối, chỉ vì nó vận hành theo nhịp sống đời thường của chúng ta. Trái lại, chúng ta chọn một thái độ khác, chúng ta nghi vấn, quan sát và xem xét nó. Chúng ta cần đặt nghi vấn và xem xét tục đế, chứ không nên coi thường, tìm cách đẩy nó qua một bên và không để ý đến nó. Chúng ta phải thật sự quan sát và xem xét nó. Đây chính là điều mà chúng ta làm trong lúc hành thiền. Chúng ta bắt đầu xem xét cái mà hình như rất tầm thường đối với một người bình thường, tầm thường đến nỗi không ai thèm để ý đến nó. Nhưng chúng ta nên thận trọng trong khi hành thiền, vì chúng ta dễ có khuynh hướng đi tìm những cái gì mới lạ, hoặc ngoại lệ và độc đáo, và xem việc để ý đến những cái bình thường dường như là không cần thiết. Vì thế, tôi yêu cầu bạn hãy cố gắng đặc biệt chú ý đến những cái bình thường của cuộc đời. Thí dụ, bạn có thể quán tưởng trên những cảm giác sinh khởi trong thân thể vật chất này. Đây là những cảm giác rất vi tế, vừa dễ chịu vừa đau khổ. Hay bạn có thể tự hỏi cá tính của bạn là gì, nó có phải thật là chính bạn hay không? Xin khoan vội đánh giá nhân cách bạn là tốt hay xấu, mà hãy thực sự tìm hiểu nhân cách là gì. Hãy tìm hiểu những cảm thọ. Cảm thọ là gì? Tâm bạn có khả năng cảm nhận được điều gì? Yêu và ghét, phấn chấn, tuyệt vọng, sợ hãi, ganh tị, hay bị ám ảnh bởi những tham ái và si mê? Tôi không muốn nói là bạn không nên ghét và chỉ nên yêu. Tôi chỉ yêu cầu bạn xem xét bản chất của những tình cảm này và khả năng cảm nhận những tình cảm này của bạn như một con người. Hãy quan sát tình cảm khi bạn được khen ngợi. Ghi nhận những tác động của nó trong tâm khi có người khen bạn là một người rất xinh đẹp hay một người tuyệt vời. Bạn có thể quan sát tình cảm vui sướng và hạnh phúc khi được khen, thay vì bị tình cảm này lôi cuốn và sai khiến. Nếu có người thật sự chống đối và tìm cách chỉ trích bạn, bạn có thể tức giận, bất mãn hay buồn khổ, nhưng bạn vẫn có thể ứng xử theo một cách khác. Bạn có thể quán tưởng những tình cảm này. Bạn có thể vượt lên trên thế giới của cảm thọ bằng cách chấp nhận và quan sát nó, thay vì bị nó chế ngự hay phán đoán nó. Quán sát nhưng không phán đoán. Chúng ta ai cũng có những mẫu người đàn ông hoặc đàn bà lý tưởng. Chẳng hạn như người đàn ông lý tưởng thì phải can đảm và không bao giờ được run sợ. Người đàn bà lý tưởng thì phải luôn yêu thương và hiền thục, phải không bao giờ được ganh tị hay dữ dằn đối với con gái. Khi những lý tưởng ấy hiện lên trong tâm chúng ta hay tâm của người khác, chúng ta sẽ có những đánh giá: ồ, tôi không được phép nghĩ như thế, hay bà ta quả là một người kinh khủng đầy ganh ghét và sân hận, hay ông ta là một kẻ hèn nhát luôn lo bảo vệ bản thân mình. Nền văn hóa của chúng ta khuyến khích và nuôi dưỡng trong chúng ta thói quen đánh giá, phán xét và phê bình chính chúng ta và người khác. Nhưng con đường của Đức Phật là con đường không phán xét, không ức chế, không đè nén, không theo bên này hoặc bên kia mà chỉ thuần ghi nhận. Đây là cách sống của một người có tâm tỉnh thức. Vì ấy chỉ quan sát và ghi nhận những gì đang xảy ra trong dòng sông tình cảm không ngừng trôi chảy này. Vì ấy có tình cảm và trí thông minh, có khả năng tư duy và trí nhớ. Và nhờ quán tưởng như thế, chúng ta có thể tha thứ, buông bỏ và giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của cuộc sống và tất cả những đau khổ luôn đi kèm với những si mê và lầm lạc do tham ái và dính mắc mang lại. Con người là chúng sanh có khả năng tỉnh giác và tỉnh thức trong giây phút hiện tại, có khả năng biết được cái đang xảy ra tại đây và ngay bây giờ. Khi có cái nhìn tỉnh thức về thực tại này, chúng ta sẽ không còn nhắm mục tiêu đi tìm một cái gì đặc biệt trong đời nữa. Vì làm như thế, chúng ta sẽ không còn tỉnh thức nữa, lúc đó tâm chúng ta sẽ chỉ lo đi tìm một cái gì đó để hiểu biết. Tâm tỉnh giác là tâm có công năng tiếp thu và đón nhận, nhưng nó không thụ động và thiếu thông minh. Tâm tỉnh giác có cả hai, vừa thông minh hiểu biết, vừa có khả năng tiếp thu và đón nhận. Là con người, ai cũng có trí thông minh, nhưng chúng ta có khuynh hướng sử dụng trí thông minh một cách sai lạc, vì chúng ta có thói quen chấp chặt vào những tư tưởng, quan điểm và ý kiến của chúng ta. Chúng ta có những ảo tưởng rất là thông minh và xúc chúng về chính chúng ta và về cái thế giới mà chúng ta đang sống. Nhưng khi chúng ta buông bỏ tất cả và sống với hiện tại, tâm chúng ta sẽ chỉ còn lại sự thấy biết sáng suốt, không bị bóp méo hoặc nhiễm ô bởi những tham ái và sợ hãi. Trí thông minh của chúng ta hoạt động một cách tối ưu, sáng suốt và chiếu rọi. Đây chính là điều mà chúng ta muốn nói đến khi chúng ta nói chúng ta quy y Phật, một con người hoàn toàn tỉnh thức hay một bậc toàn giác. chúng ta sẽ hiểu bản chất thật sự của sự đau khổ. Chúng ta tu tập cách đi ra khỏi khổ đau, cách chấm dứt khổ đau, và để rồi cuối cùng sẽ không còn dấu vết gì của khổ đau cả. Chấp nhận thực tại, vì vô minh và thói quen suy nghĩ của tâm mê muội, chúng ta thường có ảo tưởng hay hiểu sai lạc về cuộc đời, và đây chính là nguồn gốc của sự đau khổ. Vì thế, thay vì cứ tập trung trên những ảo tưởng này, chúng ta hãy nhìn vào thực tại, nhìn cái gì cũng được. Và rồi chúng ta sẽ thấy, đây chính là quy luật của cuộc sống, đây chính là thực tại như nó đang xảy diễn. Qua pháp quán tưởng, chúng ta mang thực tại vào ý thức, quán tưởng nhắc nhở chúng ta rằng, đây chính là thực tại như nó đang xảy diễn. Chúng ta sẽ không nói thực tại nên xảy diễn hay không nên xảy diễn theo một cách đặc biệt nào đó. Ngay cả nếu thực tại đang xảy diễn ra là hết sức khủng khiếp, chúng ta cũng không nên phán xét nó khủng khiếp như thế nào, mà chỉ nên chấp nhận thực tại như nó đang xảy diễn. Sử dụng khả năng quán tưởng theo cách này sẽ rất hữu ích khi bản thân chúng ta lâm vào một hoàn cảnh khó khăn, hay khi chúng ta suy nghĩ và quan tâm về tình hình thế giới. Đây là thực tại như nó đang xảy diễn, phải không các bạn? Tôi không nói là chúng ta không nên quan tâm về những gì đang xảy ra, tôi chỉ nói là chúng ta hãy chấp nhận thực tại như nó đang xảy diễn để chúng ta có thể thật sự hiểu biết nó. Chúng ta không thể hiểu bất cứ một vật gì nếu chúng ta chỉ lo tìm cách bác bỏ hay không chấp nhận nó. Nếu muốn hiểu một cái gì đang thối rữa và hoại diệt, chúng ta phải chấp nhận sự thối rữa và hoại diệt của nó. Điều này không có nghĩa là chúng ta yêu thích nó. Chúng ta không thể yêu thích cái hư thối, vì sự thối rữa là thật đáng ghê tởm. Nhưng chúng ta có thể chấp nhận nó, và khi đã chấp nhận sự thối rữa rồi, chúng ta sẽ bắt đầu hiểu được nó. Hãy áp dụng cách quán tưởng vừa nêu trên vào những trạng thái tâm sinh khởi trong tâm bạn. Nếu bạn đánh giá trạng thái tâm suy đồi và xấu xa đang có trong bạn bằng cách nói: "Chao ôi, tôi là một người hết sức xấu xa, tôi không nên có tư tưởng như thế, tôi không nên có tình cảm như thế, con người tôi quá là hư đốn." Và như thế là bạn không chấp nhận trạng thái tâm lúc ấy, bạn đã đánh giá và phán đoán nó, và hoặc là bạn đổ lỗi cho một người nào đó, hoặc đổ lỗi cho chính bản thân bạn. Đó không phải là chấp nhận, đó chỉ là phản ứng và phán đoán. Khi bạn càng phản ứng vì vô minh và lầm lạc, nói khác đi, khi bạn tìm cách bác bỏ và đè nén những gì bạn cho là xấu xa và đáng ghét, chính những cái xấu xa mà bạn tìm cách đè nén này lại càng bám sát theo bạn. Sự chống ghét và ức chế sẽ ám ảnh bạn như những bóng ma, và như thế bạn sẽ bị lôi cuốn vào cơn lốc đau khổ do chính bạn tạo nên. Chấp nhận một sự vật không có nghĩa là đồng ý với nó hay yêu thích nó, mà là một thái độ thiện chí, sẵn sàng chịu đựng những gì khó chịu và một khả năng chịu đựng được sự xấu xa ghê tởm cùng với sự đau đớn đi kèm với nó. Qua sự chịu đựng, bạn sẽ thấy là điều kiện hay trạng thái tâm xấu xa đó có thể sẽ chấm dứt, và rồi bạn sẽ có thể buông bỏ nó. Bạn chỉ có thể buông bỏ những sự vật khi nào bạn chấp nhận nó. Nếu không, cuộc đời bạn sẽ chỉ là một chuỗi dài của những phản ứng trốn tránh, nếu đó là những gì xấu xa, và phản ứng chấp chặt, luyến ái, nếu đó là cái gì tốt đẹp, thoải mái và dễ chịu. Hãy buông bỏ quá khứ. Trong xã hội, chúng ta được huân tập để tin rằng ký ức hay trí nhớ là vật sở hữu thật sự của chúng ta, hay thuộc về chúng ta. Chúng ta thường quên đi những sự kiện tầm thường trong cuộc sống hàng ngày, và chỉ nhớ rất rõ những sự kiện thật tốt đẹp trong đời, như khi chúng ta được một giải thưởng nào đó, hay đang đắm say trong một mối tình lãng mạn nào đó. Chúng ta cũng thường nhớ lại những điều xấu xa mà chúng ta đã làm, hay người khác đã làm tổn thương đến chúng ta. Sự chấp thủ và dính mắc sẽ xảy ra khi chúng ta cất giữ những ký ức rồi cho chúng trồi lên và tái diễn lại trong tâm, hay khi chúng ta tìm cách triệt tiêu và dẹp bỏ chúng, Đây là hai hình thức của sự dính mắc và chấp thủ. Điều này mới nghe có vẻ nghịch lý, nhưng sự thật là chúng ta đang bám chặt vào cái mà chúng ta đang tìm cách triệt tiêu và dẹp bỏ. Khi chúng ta càng muốn quên đi một cái gì đó, tâm chúng ta càng dính mắc vào vật đó. Chính vì thế mà những sự vật này được xem như là những bóng ma ám ảnh chúng ta. Vì thật ra chúng ta đang bám chặt vào chúng. Lấy một ví dụ, khi một người nào đó làm một cái gì hết sức kinh khủng đối với bạn và bạn rất giận anh ta về việc này, nhưng bạn quyết định là thôi, bạn sẽ bỏ qua và không suy nghĩ về việc này. Bạn cứ thử đẩy sự kiện trên ra khỏi tâm bạn bằng cách cố gắng không nghĩ về nó nữa. Có thể bạn sẽ làm được như thế trong một giây nào đó, và rồi thình lình nó lại bùng dậy trong tâm bạn. Bạn lại muốn dẹp nó sang một bên, nhưng chính cái ý muốn dẹp bỏ đó sẽ làm sinh khởi tiến trình chấp thủ trong tâm bạn. Vì thế, những gì bạn nên làm không phải là tìm cách đẩy sự sân hận ra khỏi tâm bạn. Bạn phải chấp nhận cơn giận. Bạn sẽ tìm thấy sự an tịnh và lắng dịu qua việc chấp nhận sự đau đớn mà bạn đang chịu đựng và cuối cùng buông bỏ nó. Sự lắng dịu và thoải mái không đến từ việc tìm cách bác bỏ sự đau khổ và từ việc để cho sự đau khổ tự nó xảy diễn ra trong tâm bạn. Bất cứ cái gì mà bạn chấp nhận chịu đựng, đến một lúc nào đó nó sẽ ngừng nghỉ, và sự ngừng nghỉ này sẽ mang lại một cảm giác thoải mái dễ chịu vì bạn đã để cho mọi sự vật trôi chảy và chuyển động theo đúng bản chất của nó. Lúc đó bạn đang sống một cách hài hòa và nhu thuận với cuộc đời, với thiên nhiên và vạn pháp. Quá khứ chỉ là ký ức được tái diễn trong tâm ngay trong phút giây hiện tại, phải không các bạn? Hiện tại chỉ có hiện tại thôi, cho dù bạn ở đâu cũng chỉ có phút giây hiện tại. Bất cứ cái gì mà bạn nhớ lại, những gì bạn đã làm hay những gì người khác đã làm chỉ là ký ức. Ký ức đến rồi đi trong tâm, ngay trong phút giây hiện tại, hoàn toàn không có quá khứ, và chỉ có những chúng sanh chưa giác ngộ mới tin có quá khứ mà thôi. Chúng ta tin có quá khứ vì chúng ta có thể nhớ lại quá khứ. Tuy nhiên, tôi đề nghị bạn hãy nhìn quá khứ dưới một nhãn quan khác. Thay vì nhìn quá khứ như là cái của bạn và như là một thực tại, bạn hãy nhìn quá khứ như là chính nó, như là cái gì đó đến rồi đi qua tâm trong giây phút hiện tại. Đó mới thực sự là cái gì đang xảy diễn. Thực tại là tất cả những gì bạn nhớ lại trong quá khứ đang đến rồi ra đi trong tâm bạn. Ký ức sẽ không sống lâu hoặc kéo dài nếu bạn không bám vào nó. Ký ức chỉ đến rồi ra đi thế thôi. Có cái nhìn đúng về tương lai. Tương lai là gì? Tương lai là cái mà chúng ta không thể nhớ lại được. Bạn không thể nhớ được tương lai vì nó chưa xảy ra. Vì thế, nên sự việc phải xảy ra trong hiện tại trước, rồi nó trở thành quá khứ, trở thành một ký ức để chúng ta có thể nhớ lại. Chúng ta không biết tương lai, nhưng tương lai chứa đựng những khả năng gần như vô hạn, phải không các bạn? Chúng ta có thể quên hẳn đi hiện tại để sống với những lo âu về tương lai, như tôi sẽ làm gì khi những người thân yêu từ bỏ tôi và ra đi? Tôi sẽ làm gì nếu tôi bị bệnh ung thư? Tôi sẽ làm gì nếu tôi bị thua lỗ tất cả tiền tài và của cải? Cái gì sẽ xảy ra cho tôi nếu không thành tựu đạo quả trước khi lìa bỏ cõi đời này? Thật ra, cái chết chỉ xảy ra trong hiện tại. Chúng ta không thể chết trong tương lai vì tương lai chưa xảy đến. Nhưng tương lai chứa đựng khả năng mất mát, chết chóc hay bệnh tật. Và chúng ta biết là hiện nay chúng ta đang ngày càng trở nên già yếu. Đây không phải là những viễn ảnh lạc quan, vui vẻ và dễ chịu, phải không các bạn? Trong tương lai sẽ luôn có viễn ảnh của sự già, bệnh và chết. tương lai cũng có niềm hy vọng là mọi việc đều sẽ xảy ra như ý chúng ta muốn. Chúng ta sẽ không bị đau đớn, chúng ta sẽ được khỏe mạnh cho đến lúc chết. Những người thân yêu sẽ ở bên cạnh chúng ta và mọi việc đều sẽ ổn thỏa. Tuy nhiên, cho dù chúng ta cố bám chặt vào những hy vọng và mong cầu tốt đẹp trên, nỗi lo âu vẫn xuất hiện ngay sau đó. Chúng ta lo âu là những gì trái ngược lại với điều chúng ta mong đợi sẽ vẫn xảy ra. Tôi ghi nhận điều này từ kinh nghiệm của bản thân mình. Ngay lúc mà tôi nói hy vọng là mọi việc sẽ ổn thỏa, thì ngay liền sau đó tôi lại lo là mọi việc sẽ không ổn thỏa. Nếu tôi nói hy vọng chúng ta sẽ có những ngày nắng ấm, thì liền ngay sau đó tôi lại nghĩ ngược lại. Đây có thể là một trong những mùa hè ẩm ướt khủng khiếp, thậm chí sẽ không có được một ngày nắng ấm. Khi bám víu vào một hy vọng ở tương lai, chúng ta sẽ lo sợ là điều trái ngược sẽ xảy ra ngay liền sau đó. Tương lai là sự chờ mong và hy vọng. Chúng ta có thể bi quan hay lạc quan, nhưng bi quan và lạc quan thường đi đôi và hỗ trợ lẫn nhau. Cho dù có lạc quan đến đâu đi nữa, bạn sẽ vẫn phải đấu tranh với xu hướng bi quan đang kéo ngược bạn lại ngay sau đó. Ngày nào mà chúng ta chưa giác ngộ, đây sẽ là kinh nghiệm của chúng ta về tương lai. Kinh nghiệm sống với niềm hy vọng và nỗi lo sợ luôn đi đôi với nhau. Chỉ khi nào chúng ta hiểu được sự vận hành của các pháp và sống tỉnh thức với trí tuệ sáng suốt và thông minh, chúng ta mới thoát khỏi sự chi phối của hai lực tâm lý song hành và đối nghịch này. Với cái nhìn trí tuệ này về tương lai, chúng ta sẽ không có gì để lo âu cả. Thức tỉnh và sống trong hiện tại. Bạn có thể tự nói với mình, không có sự đau khổ, không có gì để lo âu cả, không có gì để sợ hãi cả. Nhưng nếu bạn càng chấp chặt vào những dòng chữ này, chắc chắn bạn sẽ gặp những gì trái ngược lại. Đức Phật nói có sự đau khổ, nhưng Ngài cũng nói là có con đường đi ra khỏi khổ đau. Ngài nói, ta thuyết giảng cho chúng sanh hai điều, khổ đau và con đường đi ra khỏi khổ đau. Và Ngài dạy chúng ta về thực tại, tại đây và ngay bây giờ, chứ không phải về kiếp sau. Ngài không dạy rằng, nếu các con là những người con trai và con gái nhỏ ngoan ngoãn trong kiếp này, các con sẽ được hưởng phước trọn vẹn trong kiếp sau. Trái lại, Ngài dạy, ngay bây giờ, tại đây và ngay bây giờ, trí tuệ là sống trong hiện tại. Và nơi nào có trí tuệ và sự sáng suốt, sẽ không còn khổ đau. Khi tỉnh giác và sống với thực tại, chúng ta sẽ không khổ đau nhưng vẫn còn sự cảm nhận, sẽ vẫn có hợp và tan, sanh khởi và hoại diệt trong cuộc sống ở cõi dục giới này. Sẽ vẫn có những bước thăng trầm, những lúc lên cao và xuống thấp trong thế giới của giác quan và cảm thọ. Nhưng những điều này không còn là tôi và của tôi nữa. Chúng ta sẽ không còn chấp chặt hay tìm cách chối bỏ chúng. Tất cả các pháp đang xảy diễn như nó đang xảy diễn. Chỉ có sự thấy và biết. Chỉ có những điều kiện được sanh ra rồi diệt đi, chứ không còn những phản ứng trước một hoàn cảnh cá biệt nào. Những phản ứng gắn liền với sự mê lầm, không thấy được quan hệ giữa hoàn cảnh đó với cái tổng thể của các pháp hữu vi và pháp vô vi trên thế gian này. Khi chúng ta càng tự nhắc nhở, chúng ta hãy luôn tỉnh giác về sự vận hành của các pháp, và càng hành thiền, chúng ta sẽ càng tin tưởng giáo pháp và tăng cường khả năng gìn giữ và sống theo giáo pháp. Và rồi chúng ta sẽ có cách ứng xử thích hợp với những vụ việc mà chúng ta gặp trong hiện tại. Đây không phải là sự thông minh cá nhân. Đây không phải là sự thông minh mà bạn thường nghĩ đến khi bạn cho mình thông minh và khôn khéo. Sự thông minh hay trí tuệ này không bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa xã hội bên ngoài, nhưng nó luôn có công năng tiếp thu, đón nhận cuộc đời và học hỏi từ kinh nghiệm trong suốt cuộc đời của chúng ta. Với khả năng tỉnh thức và quán tưởng về cuộc đời, chúng ta sẽ không còn bị kẹt vào ảo tưởng thân này là tự ngã của tôi. Chúng ta sẽ không còn đòi hỏi hay mong cầu được thỏa mãn từ những cái không thể nào thỏa mãn chúng ta được. Chúng ta sẽ không còn đổ lỗi cho chúng ta hay người khác. Tất cả những thói quen suy nghĩ này sẽ từ từ tan biến đi và chỉ còn lại sự đối đãi, cách ứng xử chân thật và nhạy cảm với cuộc đời và sự hiểu biết của tâm tỉnh thức trước sự vận hành của các pháp. Chúng ta sẽ hiểu lời dạy của Đức Phật: hãy thể nhập thực tại, sống với thực tại và qua đó hiểu được thực tại. Làm thế nào để chánh niệm trong đời sống vô cùng bận rộn ngày nay? Chánh niệm là khả năng tỉnh thức và tỉnh giác. Cho dù bạn ở bất cứ nơi nào, là cư sĩ, các bạn thường không được môi trường chung quanh khuyến khích và hỗ trợ thực hành chánh niệm, vì người đời thường không quan tâm đến giáo pháp. Tuy nhiên, trong thiền viện sẽ có những quy tắc và lề lối hỗ trợ bạn làm việc này. Đây là một thuận lợi của đời sống tu viện. Chúng ta phải chánh niệm về sự vận hành của các pháp, cho dù cuộc sống của chúng ta là như thế nào đi nữa, và không nên đổ lỗi là vì không có những điều kiện hỗ trợ nên chúng ta không thể chánh niệm được. Nếu bạn ở một nơi mà công việc đòi hỏi bạn phải sống theo một lề lối nào đó, hay phải làm một số công tác nào đó, thì bạn sẽ không thể chờ đợi là cuộc sống sẽ tĩnh lặng và giản dị. Áp lực nặng nề của công việc sẽ không giúp bạn lắng tâm hay sống an tịnh với môi trường chung quanh, nhưng bạn vẫn có thể chánh niệm về cuộc sống bận rộn đó, và qua sự chánh niệm đó, bạn có thể thiết lập trong thân và tâm một sự an vui và tĩnh lặng, cho dù điều kiện sống chung quanh rất ư là kích động và tạo nhiều áp lực nặng nề. Đôi khi chúng ta lý tưởng hóa cuộc đời ở các tu viện, nhưng đời sống tu viện không thể nào hoàn hảo. Đôi khi tăng chúng sống hòa thuận nhau, trong đó mọi người đều hành động và ứng xử một cách trưởng thành và chân thật. Được gần gũi những bạn đồng tu mà bạn có thể tin tưởng và kính trọng quả là một điều an lạc, và bạn có thể trở nên quyến luyến và dính mắc với sự an lạc đó. Rồi khi có một vị tăng khó chịu nào đó đến ở tu viện và không thuận theo nội quy của tăng đoàn, bạn sẽ nổi giận và nghĩ rằng: tôi không chịu được điều này. Chúng ta phải đuổi vị tăng phá hoại này ra khỏi tu viện để bảo vệ tăng đoàn quý báu của chúng ta. Nơi đó mọi người sống thuận thảo và cùng nhau tu tập. Chúng ta không muốn bất cứ phần tử phá hoại và chia rẽ nào len lỏi vào tăng đoàn. Nhưng chính những tư tưởng này sẽ làm chúng ta đau khổ, vì thế chúng ta phải tập mở rộng tâm thức để sẵn sàng chấp nhận những phá hoại và đổ vỡ trong đời sống tu viện. Thí dụ, bạn có thể dính mắc với bầu không khí tĩnh lặng của những khóa thiền dài ngày. Trong thiền đường yên lặng, nơi đó mọi người ngồi yên tĩnh, bất cứ tiếng động nào, dù nhỏ đến đâu, đều có thể nghe được. Vì thế, bạn có thể bực mình khi nghe tiếng lạo xạo của một cái áo khoác, ni lông hay một ai đó ồn ào trong khi ăn uống. Bạn nghĩ: trời ơi, tôi chỉ mong vị đó không làm ồn nữa. Lúc đó bạn đang khởi tâm sân hận với cái thực tại ồn ào đang xảy diễn, bởi vì bạn muốn sự yên lặng tuyệt đối được tiếp tục duy trì. Và khi sự yên lặng bị phá vỡ, bạn thấy rằng mình đã bị dính mắc với sự yên lặng. Khi nói chúng ta chấp nhận tất cả khả năng phá vỡ sự tĩnh lặng của thiền viện, không có nghĩa là bạn sẽ tông cửa chạy ra khỏi thiền đường và tìm cách phá phách để chấm dứt sự tĩnh lặng, nhưng là mở rộng tâm để chấp nhận tất cả khả năng phá vỡ sự tĩnh lặng, thay vì bám chặt vào sự tĩnh lặng mà bạn đang chiêm ngưỡng. Tâm chánh niệm cho phép chúng ta mở rộng để đón nhận tất cả khả năng, những gì chúng ta yêu thích và cả những gì chúng ta không yêu thích. Rồi chúng ta có thể bắt đầu chấp nhận dòng chảy không ngừng nghỉ của cuộc đời, chấp nhận sự thay đổi và chuyển hóa của cuộc sống như chính nó, mà không sân hận hay chán nản khi nó không xảy ra theo như ý chúng ta muốn. Thật ra, chúng ta sẽ chỉ thoải mái và hòa thuận với cuộc đời khi chúng ta có thể chấp nhận được toàn bộ cuộc đời, cả cái xấu lẫn cái tốt như chính nó. Nhiều người dễ trở nên bực mình, nhút nhát và co cụm lại vì họ không muốn chung đụng với những gì làm họ kích động hoặc bực mình. Họ nghĩ, chao ôi, tôi không đến đó được vì tôi rất phiền muộn về những gì xảy ra ở đó. Nhưng khi chánh niệm, bạn sẽ không quan tâm là bạn có bị phiền muộn hay bất mãn không. Bất mãn là một phần của cuộc sống. Bạn không đi tìm sự bất mãn, nhưng bất mãn sẽ xảy ra. Và nếu nó xảy ra, bạn sẽ học từ kinh nghiệm bất mãn đó. Đó là một phần kinh nghiệm của cuộc sống làm người. Kính mong quý vị giữ tâm chánh niệm để chúng ta cùng lắng nghe lời Phật dạy. Người dẫn thủy lo đào kinh, người làm cung tên lo uốn cung tên, người thợ mộc lo nảy mực đo cây, còn người hiền trí thì lo điều phục lấy mình. Kinh Pháp Cú, câu 80. Mùa Vu Lan nhằm vào tháng 7 âm lịch. Tâm sự và niềm cảm xúc của một người con sống xa quê hương, nhớ về mẹ cha nơi quê nhà, đã được thi sĩ Trần Huy Sao diễn tả trong bài Tháng 7 bên nhà. Nhạc sĩ Võ Tắc Hân phổ thành ca khúc, ca sĩ Thanh Long trình bày. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Mẹ ơi, giờ mẹ ngủ yên rồi, đâu còn vương đỡ với hương gian, loan cùng hòa minh đời hợp tan. Cha vui và mẹ chẳng vui hơn, lòng con còn nặng đôi u hoài, chưa dịp về thăm lại chốn xưa. Tháng bảy bên nhà mưa thấm đất, ướt lạnh chi không chỗ mẹ nằm. Bóng rêu mây lớp xanh sâu về, đời con cũng lắm nỗi phong trần, tóc bạc theo dòng trôi nhân thế, hút mang lại nhu nhớ che tàn. Con ngó bên kia trời quê cũ, chỉ thấy mây mờ núi khuất xa, nghĩa mẹ cùng cha đến chưa đủ, mẹ cha từ Hà Nội mây. Mẹ ơi, giờ mẹ ngủ yên rồi, đâu còn vương đỡ với hương gian, loan cùng hòa minh đời hợp tan. Cha vui và mẹ chẳng vui hơn, chiều nay vàng nhạt nắng bên trời, tháng bảy buồn yêu cơn gió lay, lòng con gợi nhớ về theo gió, quyện khói nhang ấm chỗ mẹ nằm. con gửi nhớ về theo gió, huyện khói nhang âm chỗ mẹ nằm, lòng con gửi nhớ về theo gió, huyện khói nhang âm chỗ mẹ. Chỉ khi tâm ta được huấn luyện thuần thục thì an lạc sẽ đến với ta ngay. Đây là lời dạy của thiền sư Ajahn Chah. Đập ngăn nước được trích trong quyển A Tree in a Forest chỉ là một cội cây do tỳ kheo Khánh Hỷ chuyển ngữ, bài do Nam Anh trình bày. Thực hành định tâm nhằm mục đích giúp tâm an định vững yên, đem lại sự bình an, tĩnh lặng cho tâm. Tâm chúng ta thường vọng động và bất an, khó kiểm soát. Tâm cuốn trôi theo dục lạc ngũ trần, chẳng khác nào nước cuốn theo dòng thác lũ và tràn ngập khắp nơi. Con người biết cách sử dụng nước, làm cho nước trở thành một nguồn lợi ích lớn lao cho nhân loại. Con người thật thông minh, tài giỏi. Họ biết cách làm những cái đập nước khổng lồ, những hồ trữ nước rộng lớn, những mương dẫn nước hữu ích. Tất cả các công tác thủy điền trên đều nhằm mục tiêu làm cho nước được hữu dụng hơn. Không để cho nước chảy lung tung, muốn chảy đến đâu thì chảy, mà không đem lại chút lợi ích nào. Tương tự như vậy, khi tâm được kiểm soát, được thường xuyên huấn luyện, không cho tự do phóng túng như nước được đập ngăn giữ, thì sẽ tạo được vô vàn lợi ích. Đức Phật dạy, tâm được kiểm soát, chế ngự sẽ đem lại hạnh phúc thật sự. Hãy thận trọng huấn luyện tâm để đạt được lợi ích lớn lao nhất. Cũng thế, những loại thú như voi, ngựa, bò, vân vân phải được thuần hóa trước khi sử dụng vào công việc. Và chỉ khi nào đã được huấn luyện thuần thục, sức mạnh của những con thú này mới đem lại lợi ích cho ta. Cũng vậy, tâm được huấn luyện tốt đẹp sẽ có nhiều phúc lợi gấp bội lần tâm chưa được thuần thục. Đức Phật và các thánh đệ tử của Ngài cũng đã huấn luyện tâm như vậy. Các ngài cũng bắt đầu bằng một cái tâm chưa thuần thục như chúng ta đây. Các ngài cũng phải dày công huấn luyện tương tự như chúng ta đang cố gắng làm ở đây. Hãy nghiệm xét xem tại sao các ngài được chúng ta tôn kính, ngưỡng mộ như thế. Đồng thời, cũng nên xét xem chúng ta đã thu nhận được những lợi lạc gì qua những lời dạy của các ngài. Tâm được kiểm soát và huấn luyện là một thiết bị tốt đẹp, hỗ trợ chúng ta trong mọi công việc và trong mọi hoàn cảnh. Người nào chịu bỏ công huấn luyện tâm sẽ có một cuộc sống quân bình, biết phát triển và điều hành hợp lý các hoạt động thường nhật. Và một khi tâm đã được huấn luyện thuần thục đúng cách thì bình an, hạnh phúc sẽ đến với chúng ta. Mục vấn đạo gồm những câu hỏi thiết thực mà phần lớn Phật tử sơ cơ muốn tìm hiểu để tiến tâm thêm vững chãi, việc tu học và thực hành Phật pháp được tốt đẹp, đúng theo chánh pháp. Nếu quý vị có câu hỏi nào cần được giải đáp, xin gửi đến cho chúng tôi qua số điện thoại hoặc email được đọc ở phần cuối chương trình này. Sau đây là câu hỏi của thính giả với lời giải đáp của cư sĩ Bạch Nghiêm. Phật tử tại gia có cần bàn thờ Phật không? Nếu có thì cần trang trí như thế nào? Kính mời quý vị nghe phần giải đáp qua giọng đọc Tuệ Kiên. Câu hỏi này thật khó trả lời, vì nói cần bàn thờ thì lại thành bó buộc, mà nói không cần thì lại thành khiếm khuyết. Cho nên, tôi chỉ xin trả lời là có thì tốt, nhưng phải tùy duyên. Trước hết, xin nói đến vấn đề thờ là để biểu thị niềm tin và sự tôn kính của mình như thờ cha mẹ, tổ tiên hay Phật, vân vân. Đây không phải là mê tín. Thờ cha mẹ, tổ tiên là để tỏ lòng hiếu kính, để nhớ công ơn. Thờ Phật là để tỏ niềm tin kính, quy hướng về đấng giác ngộ giải thoát, đã vạch ra con đường cho chúng ta theo để biết hướng thiện, làm lành, để mau vơi bớt phiền muộn, để được bình an tâm hồn và để bước vào con đường thoát ly sinh tử. Hình tượng, tranh vẽ hay linh vị đều là biểu tượng của đối tượng được tôn thờ. Đã gọi là biểu tượng thì thường mang ý nghĩa tượng trưng về mặt tinh thần. Thí dụ như tượng Phật hay hình ảnh Phật khi được tôn thờ thì nói lên bốn điều, đó là: thứ nhất, để tưởng niệm và biết ơn biểu thị niềm tin; thứ hai, để hiện diện, làm nơi nương tựa tinh thần; thứ ba, để chứng minh cho cuộc sống thiện lành của tín đồ; thứ tư, để người tín đồ quyết noi theo con đường giác ngộ, giải thoát mà Đức Phật chỉ dạy. Đó là bốn ý nghĩa thông thường. Nếu cao hơn nữa thì cần nói thêm là thờ Phật tiêu biểu cho đức hạnh từ bi, cho trí tuệ giác ngộ, cho ý chí dũng mãnh độ sinh của Ngài. Từ những ý nghĩa cao cả đó, chúng ta học hỏi được thêm qua kinh sách, qua lời giảng dạy của quý thầy, để biết rõ đâu là thật, đâu là giả mà tránh được mê lầm và nhận được chân giá trị của cuộc sống, tìm được hạnh phúc đích thực, liền vơi bớt khổ đau, thấy được hướng đi giải thoát sinh tử luân hồi cho chính bản thân ta. Qua những điều vừa trình bày trên, người Phật tử tại gia sẽ tự quyết định cho mình là có cần bàn thờ Phật hay không. Vì đạo Phật không bao giờ bắt buộc và đòi hỏi tín đồ bất cứ điều gì ngoại trừ tự mình giữ tròn năm giới của người Phật tử. Chúng tôi thấy rằng có một điều quan trọng cũng cần nhắc đến, đó là tùy theo hoàn cảnh mỗi người, mỗi gia đình và tùy môi trường sống cùng quan niệm về thờ phụng của người Phật tử mới là yếu tố quyết định. Nếu người Phật tử có đủ điều kiện để thiết lập bàn thờ thì nên đặt ở nơi nào có được sự trang nghiêm thanh tịnh. Về bài trí thì cũng rất đơn giản, ngoài hình hay tượng Phật ra, theo lời chỉ dẫn của chư tổ thì chỉ cần năm thứ, đó là hoa, quả, hương đăng và tịnh thủy. Như vậy là gồm hương đèn, trái cây, bông hoa và một ly nước trong. Có người dùng ba ly tượng trưng cho Phật Pháp Tăng thanh tịnh. Có một điều cần xin lưu ý quý vị Phật tử là những phẩm vật dâng cúng này nên dùng đồ thật chứ không nên để đồ giả. Vì sao? Vì nếu dùng đồ giả thì nó trở thành vật trang trí, chứ không phải lễ phẩm cúng dường. Lễ phẩm dù nhiều hay ít, tốt hay xấu, cũng để biểu thị tấm lòng chân thành của người dâng cúng. Nếu lễ vật để biểu hiện lòng mình thì phải dùng đồ thật. Vì với lòng chân thành và với tâm chân thật thì mới mong có cảm ứng tốt. Các cụ thường nói, lễ bạc nhưng lòng thành và tâm chân thật thì Phật chứng cho. Lễ bạc có nghĩa là tuy phẩm vật dâng cúng đơn sơ, nhưng với tấm lòng chân thật và thành khẩn thì cảm ứng được chư Phật. Thật ra, các phẩm vật cúng dường chỉ mang ý nghĩa biểu trưng, nhưng lại quan trọng ở chỗ nói lên tâm thành kính của ta. Trong cuốn Thờ Cúng và Lễ Bái của Hòa Thượng Thắng Hoan, do Nguồn Sống xuất bản năm 1994, ở trang 28 có nói, ở nước ngoài, khi nhu cầu đời sống còn thiếu thốn, chúng ta khó chọn chỗ thờ tự đúng theo ý mình muốn. Đạo Phật chú trọng tinh thần hơn hình thức. Chúng ta thờ tự như thế nào cũng được, miễn sao chỗ thờ đó thể hiện được lòng thành của mình đối với các đấng thiêng liêng và những bậc trên trước. Lời sách vừa trích dẫn đã nói lên tinh thần tùy duyên của Đạo Phật. Sau cùng, điều cần nhắc nhở quý vị có bàn thờ Phật là chúng ta hàng ngày phải chăm sóc và giữ gìn sạch sẽ hoa trái tươi mới để tỏ lòng thành kính của mình. Ngày nay, trong tinh thần Âu Mỹ, người ta nhiều khi dùng hình ảnh hay tượng Phật làm đồ trang trí trong nhà. Đạo Phật không chê trách sự việc này, mà coi như một sự gieo nhân hoặc kết duyên ban đầu. Khi họ đã đem Phật vào nhà, thì rồi sẽ có ngày hiểu Phật và sống với Phật trong tâm. Dù họ không là Phật tử, thì cũng vô tình tự chuyển hóa, hành động thiện lành, sống được an vui, hạnh phúc, thì đã là bước vào con đường Phật giáo rồi. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và kính chúc quý vị tinh tấn trên đường đạo. Con xin hồi hướng phước này, khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha quyến thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp thân hoan hỷ bao truyền giúp cho. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.